Hi kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 70, khóc chuyện audio.com. Chương 70, sớm biết vậy đi thang máy. Giúp Thương Mặc phủi đi bụi bặm dính trên người. Triệu Mặt Thương thở dài kéo nàng hướng văn phòng vừa đi vừa nói. Cô không thích đi thang máy. Trừ phi tầng lầu rất cao. 5 tầng trở xuống thông thường cô không đi thang máy. Mà thời điểm cô cùng Thương Mặc ở chung với nhau. Cũng giống cô không đi thang máy. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ngã sấp xuống. Trở về phòng làm việc đem hồ sơ cất xong. Cầm đồ, lại kéo Thương Mặc rời đi. Cũng may đã qua thời gian tan tầm. Mọi người trong viện kiểm sát trên căn bản đều đã tan việc. Không có người thấy cô và Thương Mặc động tác thân mật. Không có mang Thương Mặc đi ăn cơm. Mà là ở trên đường gói đồ mang về nhà. Triệu Mặt Thương đóng cửa nhà. Liền kéo Thương Mặc ngồi vào trên ghế salon. Nắm tay nàng, tốt lắm, nói cho chị biết, hôm nay làm sao vậy? Thương Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô. Hồi lâu, lại cúi đầu xuống, chậm rãi nói, em chẳng qua là cảm thấy thân nhân người bị hại thật đáng thương. Triệu Mặt Thương sững sốt một chút, tiếp đó nghi ngờ nhìn nàng. Thật, nếu chẳng qua là như vậy. Thương Mặc trong ngày thường luôn lạnh tĩnh như vậy tại sao phải thất thố? Thành như vậy, thất thố, thất lễ, lập tức trầm mặc xuống. Thương Mặc vẫn cúi đầu, thở dài, Triệu Mặc Thương xách túi đồ đến trong phòng bếp để vào chén. Lại mang ra, lúc tới Thương Mặc còn ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Cầm đũa đi qua, gắp đưa đến miệng Thương Mặc. Thương Mặc mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngốc ngơ ngác nhìn Triệu Mặc Thương. Ngu ngốc, mau ăn à, Triệu Mặt Thương vừa buồn cười vừa tức giận. Em không muốn ăn cơm sao? Hả, không phải, Triệu Mặt Thương liền làm động tác gắp thức ăn. Miệng Thương Mặc nhét tràn đầy, đôi mắt cũng không còn vô thần như trước. Em quyết định, chờ cơm nước xong cùng chị nói một chuyện. Chuyện rất trọng yếu, rất trọng yếu. Triệu Mặt Thương giật mình, tiếp đó thản nhiên cười một tiếng. Được, ăn cơm xong, Triệu Mặt Thương ở trong phòng bếp rửa chén. Mà Thương Mặc lại ở trong phòng khách cân nhắc phải thế nào nói cho Triệu Mặt Thương chuyện của Thanh Long Bang. Nàng sờ không rõ Triệu Mặt Thương sẽ có thái độ như thế nào. Vạn nhất, không thể tiếp nhận thì sao? Thương Mặc lo lắng bất an suy nghĩ. Đợi Triệu Mặt Thương sau khi từ phòng bếp ra ngoài nhìn thấy chính là bộ dáng nàng vẻ mặt rối rắm. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi qua, kéo Thương Mặc vào phòng ngủ. Triệu Mặt Thương rất là bất đắc dĩ, càng tiếp cận Thương Mặc, càng đi vào trong lòng Thương Mặc, cô càng phát hiện ra, Thương Mặc lạnh nhạt rừng rưng thật ra chỉ là biểu hiện giả dối. Thương Mặc chân chính là mềm yếu như vậy, đối với một số chuyện, thường thường sẽ không biết làm sao, thậm chí trốn tránh, sau khi vào phòng ngủ. Thương Mặc hít thở sâu mấy lần, nhắm mắt, lần nữa mở ra, em có chuyện vẫn chưa nói với chị. Triệu Mặt Thương nhẹ nhàng gật đầu, chờ nàng nói tiếp, em không biết chị có thể tiếp nhận hay không. Nhưng thật ra thì em, Thương Mặc nắm chặt quyền, tay khẽ run, nhìn Triệu Mặt Thương vẻ mặt thành thật, cắn răng, em, linh linh linh, điện thoại di động đặt trong túi bỗng nhiên vang lên. Thương Mặc dũng khí vừa nổi lên lập tức chút ra hết sạch. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Hốt hoảng nghe, alo, thiếu chủ, chỗ Quân Hòa xảy ra vấn đề. Bên đầu điện thoại kia thanh âm uông minh truyền tới. Thương Mặc thần sắc đại biến. Tôi bây giờ đi qua chỗ anh. Cúp điện thoại, Thương Mặc nhìn Triệu Mặt Thương một cái. Có chút ủ rũ cúi đầu. Nàng cuối cùng vẫn không có nói cho Triệu Mặt Thương chuyện kia. Có chuyện, Triệu Mặt Thương không có bỏ lỡ lúc Thương Mặc nghe điện thoại bộ dáng phức tạp. Mở miệng hỏi, Thương Mặc gật đầu một cái. Chần chờ một chút, xảy ra chút vấn đề. Công ty, vậy mau đi đi, Triệu Mặt Thương dĩ nhiên cũng muốn biết là chuyện gì làm cho Thương Mặc như vậy quấn quýt. Chỉ là mới vừa thấy vẻ mặt Thương Mặc, tựa hồ chuyện rất trọng yếu. Liền hiểu nói, Thương Mặc lại do dự một chút. Trong mắt một chút quyết tuyệt thoáng qua, chờ em xử lý xong, sẽ nói với chị, được, đi đi, Triệu Mặt Thương giúp nàng kéo tốt áo khoác, càng ngày càng lạnh, có muốn thêm bộ quần áo rồi đi không? Không cần, đều là ở bên trong phòng. Thương Mặc lắc đầu một cái, ngưng mắt nhìn Triệu Mạt Thương. Chờ em trở lại, đi đi, đừng chậm trễ. Triệu Mạt Thương rất là hiền thê lương mẫu nói. Thương Mặc từ trên lầu đi xuống, để cho thuộc hạ tới đón mình, chạy thẳng tới chỗ Uông Minh. Chuyện gì xảy ra? Thương Mặc vừa tới nơi, liền lập tức lạnh xuống, vẻ mặt thận trọng nhìn Uông Minh. Quân Hỏa làm sao vậy? Bị cướp. Uông Minh đang sốt ruột ở trong phòng đi đi lại lại. Vừa thấy Thương Mặc đi vào, lập tức nghênh đón, bị cướp ở nước E bên kia. Bước chân hơi chậm lại, Thương Mặc có chút không thể tin nhìn Uông Minh. Anh nói ở đâu bị cướp? Nước E. Uông Minh trầm mặt, vốn là đã tới đây, bị công tước Lô Tạp Tư cướp đi. Đôi mi đẹp liễm khởi, Thương Mặc ở trong phòng đi thong thả bước chân, trầm tư hồi lâu. Công tước Lô Tạp Tư luôn luôn sẽ không nhúng tay vào chuyện của Quân Hỏa chúng ta. Lần này bỗng nhiên cướp đi, nhất định là có chuyện gì. Như vậy, anh đi đặt vé máy bay nhanh nhất, để cho Vũ Đồng mang mấy người cùng đi với tôi. Anh lưu lại nắm trong tay đại cục, nhóm Quân Hỏa này bị cướp chuyện khẳng định đã truyền ra. Tôi lo lắng có người dục dịch, Thương Mặc nghiêm túc nói. Uông Minh mặc dù có lòng, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái. Dạ, tôi sẽ để cho Huyên tỷ chú ý cho kỹ những hướng đi của những người đó. Thương Mặc tiếp tục phân phó. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Nàng xem dãy số, tiếp, chuyện gì, thiếu chủ, bang chủ gọi ngài trở về một chút. Được, Thương Mặc đem điện thoại di động thả lại trong túi. Thở dài, ba tôi gọi tôi trở về. Thiếu chủ, Uông Minh có chút bận tâm nhìn Thương Mặc. Bang chủ nói gì sao? Không, tôi đi trước, vé máy bay trước chớ đạt. Thương Mặc bỏ lại một câu nói xong lại vội vã đi. Thương Thần Nho tìm nàng, nhất định là bởi vì chuyện Quân Hỏa. Ba, đến đại trạch, Thương Mặc liền lập tức đến thư phòng thương lượng cơ mật. Ba là bởi vì chuyện Quân Hỏa gọi con trở về sao? Thương Thần Nho khí định thần nhàn rảnh rỗi uống trà. Con có ý kiến gì không? Thương Mặc sắc mặt nghiêm túc nói, công tước Lô Tạp Tư cùng chúng ta luôn luôn không thù không oán, cũng không có bất kỳ qua lại, con quả thực không nghĩ ra hắn có lý do gì muốn cướp Lô Quân Hỏa kia. Là không có gì đồng thời xuất hiện. Thương Thần Nho đặt ly trà xuống, ngược lại là hắn mới thu một tên thủ hạ cùng chúng ta từng có qua lại. Sao? Thương Mặc ngạc nhiên nhìn Thương Thần Nho, con nơi này không có báo cáo việc này. Con không có, ba có. Thương Thần Nho cầm ra một phần văn kiện để lên trên bàn. Thương Mặc tiến lên đi mấy bước cầm lên, lật nhìn mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Thần Nho. Ba, làm sao biết, hắn vẫn cho rằng là ba hại chết mẹ con. Thương Thần Nho trong mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Cho nên, ba luôn luôn suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào. Con đi, vốn liền quyết định tự mình đi E quốc. Thương Mặc lần này kiên quyết hơn. Con sẽ đem hắn khuyên trở về. Nhưng là, E quốc, rất nguy hiểm. Thương Thần Nho sớm biết Thương Mặc quyết định như vậy, vẫn hỏi lại một lần. Con chắc chắn con muốn đi. Thật ra thì ba đi cũng được. Ba đi, cậu sẽ không trở về. Thương Mặc rất kiên định nhìn Thương Thần Nho. Ba, con đi, cậu không hận con, nàng còn nhớ lúc còn rất nhỏ. Cậu của nàng, cùng Kiều Lâm Cử không giống nhau. Là cậu ruột, mỗi ngày đều sẽ ôm nàng khắp nơi chơi đùa. Khi đó mẹ nàng còn chưa có mất, thỉnh thoảng bởi vì nàng nghịch ngợm càn quấy muốn đánh nàng, đều bị cậu ngăn lại. Thương Thần Nho trầm tư một hồi. Thật ra thì trước khi Thương Mặc đến ông vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Vào lúc này chẳng qua là có chút bận tâm Thương Mặc thôi. Cuối cùng Thương Thần Nho vẫn gật đầu một cái. Chú ý an toàn. Ba để cho Liên Ám bảo vệ con. Không được, ám thúc là bảo vệ ba. Thương Mặc lắc đầu một cái. Con sẽ để cho Lâm Vũ Đồng mang mấy người cùng con đi. Con có những ám vệ kia. Đủ rồi, Mặc Nhi, con phải biết, E quốc tiếp giáp địa phương là phía Bắc. Phía Bắc thế lực của chúng ta rất yếu, Thương thần nho âm thầm thở dài hai tiếng. Ba lo lắng con bị người ám toán. Để cho Liên ám cùng con đi đi. Không được, Thương Mặc cố chấp nhìn ba của mình. Con sẽ mang thêm nhiều người. Ba yên tâm đi, nàng biết thân thể ba nàng đã không bằng lúc trước. Ừ, Thương thần nho thấy nàng kiên quyết, cũng không nói lời vô nghĩa nữa. Suy tư một chút nói, tiểu tình nhân của con, yên tâm đi, ba sẽ giúp con nhìn. Soạt một cái, mặt Thương Mặc phồng thành màu đỏ, trợn mắt nhìn Thương thần nho nửa ngày. Một câu nói cũng không nói được. Mặc nhi, gần đây có chút bất đại đối kính. Con nhất định phải cẩn thận. Thương thần nho thấy Thương Mặc như vậy. Chuyển đề tài nói, ba biết con thiên tính hiền lành thật ra thì không nên như vậy. Ba, đây là lựa chọn của con. Thương Mặc lạnh lùng cắt đứt lời Thương thần nho. Như vậy, ba sai người đặt vé máy bay nhanh nhất cho con. Thương thần nho cười khổ. Đi đi, đi đi, Thương Mặc ra khỏi thư phòng. Gọi điện thoại để cho Uông Minh mua vé máy bay. Để cho Lâm Vũ Đồng mang theo mấy người có thân thủ tốt trong bang cùng đi. Sau khi cúp điện thoại, lại gọi tới thành phố N cùng E quốc tiếp giáp an bài nhân thủ cùng trang bị vấn đề. Sau khi hết thảy sắp xếp xong, nhìn chằm chằm điện thoại di động ngẩn người. Không biết bây giờ Triệu Mạt Thương ngủ chưa không? Chờ chuyện lần này qua, trở lại nhất định phải nói cho Triệu Mạt Thương thân phận của nàng. Đã không có biện pháp kéo dài nữa. Bây giờ là tháng 12, chừng tháng 6 nàng liền tốt nghiệp, thì sẽ chính thức tiếp nhận Thanh Long Bang. Đến lúc đó, nàng không thể nào giống như bây giờ thanh nhàn. Thương thần nho mặc dù một mực không cùng nàng nói rõ ràng. Nhưng nàng biết, ba luôn luôn lo lắng ở phía bắc có một bang phái lớn khác. Vẫn dục dịch muốn thâu tóm đại bang phái bọn họ. Chẳng qua là hai bang phái thực lực tương đương, đối phương tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Lúc xế chiều, tất cả hết thảy đều chuẩn bị xong, Thương Mặc ngồi xe đến sân bay. Chẳng qua là thời điểm đến nơi đó, lại phát hiện lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung chờ ở nơi đó. Thiếu chủ, em muốn đi cùng chị. Linh Lung vừa nhìn thấy Thương Mặc lập tức chạy tới, vội vàng nói. Thương Mặc ngẩn người, liếc nhìn một bên vẻ mặt nhàn nhạt lệnh Hồ Huyên, nói, em lưu lại bảo vệ Huyên tỷ đi, chị còn có việc để cho Huyên tỷ làm. Nhưng, Linh Lung liếc nhìn lệnh Hồ Huyên, ánh mắt lệnh Hồ Huyên như cũ bình thản, làm cho nàng không thấy rõ. Nhưng thiếu chủ, nàng muốn tránh một đoạn thời gian, gần đây lệnh Hồ Huyên càng ngày càng kỳ quái. Cách chương.